đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 887. Lần đầu giao thủ 3. gocchuyenaudio.com. Nếu như ta không đồng ý đây, cùng hắn đi thật sự là buồn cười, nàng Đông Phương Ngữ Hinh còn chưa bao giờ bị người ra lệnh như thế. Vậy liền bắt lại là được. Nói xong hắn bỗng nhiên giơ tay, đối với Đông Phương Ngữ Hinh muốn đánh qua. Ngươi, đợi chút, ngươi dẫn ta đi làm cái gì? Hiện tại, nàng phải ổn định bọn họ trước, nàng phải đợi độc dược phát tác, lúc này nàng dùng độc dược cũng không phải dược hiệu nhanh nhất. Bởi vì người này võ công rất cao, nàng không dám hạ quá nhiều, nhưng để hắn ăn nhiều chút, hít nhiều một chút, như vậy một hồi tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn một chút. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng nghĩ, nàng nhất định phải đi, cho dù là nơi này bên ngoài đã bị khống chế, nàng cũng phải đi, nàng phải tìm Uất Chi Tà Dịch. Về phần bên trong, một lát để quốc sư đi qua thông chi cho bọn họ một chút đi. Chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không thể để cho bọn họ đạt được. Tận lực ngăn cản bọn họ tiến công. Ha ha, nữ nhân, nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Hắn đắc ý cười, hắn cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh đã thỏa hiệp chính là. Mà ta hiện tại muốn biết, thật không biết bọn họ muốn làm cái gì, thật là. Ngươi, không có tư cách hỏi ta. Hắn thấy Đông Phương Ngữ Hinh chính là cố ý cùng hắn đi quanh co, chân khí trong tay hắn vừa muốn chụp sang, chỉ là. Ngươi, ngươi dám hạ độc ta. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chân khí đang nhanh chóng sói mòn, hắn vội vàng muốn bế khí, nhưng thanh âm lạnh lùng của Đông Phương Ngữ Hinh lại nói. Hiện tại mới biết nên bế khí sao? Ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Thật sự là buồn cười, một tên ngu ngốc. Ngươi, ầm vang một tiếng, người nọ té ngã trên mặt đất. Hình nhi, nên xử trí hắn thế nào? Quốc sư đi qua, nhanh tay điểm trụ huyệt đạo của hắn, hỏi. Giết, người này, võ công không thấp, lại là người của Hắc Phong Cốc nên đương nhiên là chết mới có thể làm cho người ta an tâm một chút. Ân, quốc sư cũng biết người này không thể lưu lại, người của Hắc Phong Cốc xử trí được một người liền giảm bớt một người cho bọn họ, hừ. Kia nhanh chút, xong việc ngươi liền trở về thông chi bọn họ một tiếng, sau đó lại đuổi theo ta. Nàng phải đi trước, nàng một khắc cũng không muốn chậm trễ. U Minh Vương nói không sai, Hắc Phong Cốc này thật sự là có vài phần quỷ dị. Bất quá, bọn họ là người còn có khả năng trúng độc, độc dược của chính mình nhưng là rất không sai. Thế nhưng, với võ công của nàng thì nàng lại không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như có thể nghiên cứu ra độc dược lợi hại hơn kia chẳng phải là. Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này, trong lòng nàng liền nhiều hơn vài phần hy vọng. Quốc sư không dám chậm trễ, trước giết người này sau lại nói. Hắn nâng tay lên, đối với người nọ liền đánh, lần này đánh xuống, phỏng chừng người nọ liền trực tiếp chết. Hắc hắc, lá gan không nhỏ a, hắc sử của bổn tọa mà ngươi cũng dám giết. Bỗng nhiên một trận ý cười chói tai truyền đến, quốc sư chỉ cảm thấy đến thân mình mềm nhũn, một đạo kình phong bay qua, hắn muốn trốn tránh, nhưng thân mình thế nhưng giống như đã bị người định trụ, một chút cũng không thể nhúc nhích được. A, thân mình bay lên, miệng nhất thời ngọt xuống, quốc sư phun ra một ngụm máu lớn. Quốc sư, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng muốn đi qua, nhưng phía sau một. gocchuyenaudio.com, đạo lực hút mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh bắt được nàng bước đi tới. Người nghĩ muốn đi, trong nháy mắt bên người có một trận gió thổi qua, chớp mắt liền nhiều hơn một người vừa đen vừa trắng đan xen, một nam nhân cổ quái. Cách chương.